Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, sống được không kiên nhẫn có phải không? Đường Thiệu Cơ cho đến lúc này, mới như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Áp giải Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết trở về sở cảnh sát toàn bộ quá trình. Không có chút rung động nào. Chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn tình huống. Ngay từ đầu, Đường Thiệu Cơ còn vô cùng lo lắng. Thế giới dưới lòng đất bên trong cùng Diệp Thiên có quan hệ mật thiết, những cái kia dân liều mạng sẽ ở nửa đường phía trên bắt cóc xe cảnh sát. Không nghĩ tới lại là lên đường bình an. Quá thông thuận, thông thuận tuân lệnh Đường Thiệu Cơ đều có chút khó có thể tin. Ngay tại 2 phút đồng hồ trước, Đường Thiệu Cơ lại thu đến Diêu Vân phát tới một phần tư liệu. Đây là một phần Nhan Như Tuyết tại Nhan Hoa Long tử vong hiện trường lưu lại vân tay đồ văn tư liệu. Lại là một cái quan trọng chứng cứ. Đường Thiệu Cơ xem hết cả bộ tư liệu về sau, hừ lạnh một tiếng, cho dù thu âm thể làm giả, nhưng vân tay là tuyệt đối giả không? Nhan nữ thần a, lúc này ta nhìn ngươi còn thế nào ngụy biện. Mặc dù có Diệp Thiên tiểu tử kia bảo vệ ngươi, ngươi cũng nhất định thân bại danh liệt, lại không còn cách nào tại Giang Thành đặt chân. Đường Thiệu Cơ lập tức phân phó người phía dưới, rút ra Nhan Như Tuyết vân tay, cùng trên tư liệu vân tay, làm so với phân tích. Diêu Vân đem người xa lạ kia truyền cho tài liệu mình, gửi đi cho Đường Thiệu Cơ về sau, cả người kéo căng thần kinh đều lỏng xuống. Có thu âm, có vân tay, còn có muốn độc tài khuynh thành tập đoàn đại quyền động cơ. Chỉ dựa vào cái này 3 cái chứng cứ, liền có thể để Nhan Như Tuyết thân hãm nhà tù. Cũng đã không thể nhúng chàm khuynh thành tập đoàn. Ngồi đang điều khiển vị phía trên Diêu Vân, thậm chí nhịn không được hoan hỉ đến hừ lên tiểu điều nhi. Chính mình nhi tử có thể lên vị, hơn nữa còn có thể thuận thế cầm xuống Nhan Hoa Long cùng vợ cả thê tử. Hao hết cả đời tâm huyết sáng tạo cơ nghiệp, đây là Diêu Vân vài chục năm mộng tưởng. Đến bây giờ, rốt cục mộng tưởng thành thật, mà lại từ đó về sau, còn có thể cùng nam nhân yêu mến sớm chiều ở chung. Rốt cuộc không cần giống trước đó như thế trốn trốn tránh tránh lui tới. Chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia nam nhân, liền làm đến Diêu Vân thành thục nở nang gợi cảm thân thể. Một trận khô nóng, đúng lúc này, Diêu Vân điện thoại di động kêu lên. Diêu Vân nhìn một chút điện báo biểu hiện, nở nang no bụng đầy khóe miệng nhất thời hiện ra một cái trào phúng đường cong. Tiểu mộng a, ngươi không phải muốn đi tàng vực du lịch sao? Ngươi làm sao còn chưa đi nha? Diêu Vân ra vẻ lo lắng ôn nhu hỏi. Điện thoại di động đầu kia truyền tới một ngọt ngào nhu hòa giọng nữ, trong giọng nói lộ ra vô cùng cuống cuồng cùng bất an. Mẹ, ta nghe nói lão ba ngộ hại, ngươi nói cho ta biết có chuyện này hay không? Mộng a, sự tình như là đã phát sinh, mẹ cũng không muốn giấu giếm nữa ngươi. Giấu giếm đến bất quá nhất thời, nhưng không giấu giếm được cả đời. Diêu Vân thở dài một tiếng, trong thanh âm mang theo không che giấu được giọng nghẹn ngào. Mẹ cũng là vừa biết ngươi ba ba qua đời tin tức, còn chưa kịp thông báo ngươi. Ô ô ô, nói đến phần sau mấy câu lúc, Diêu Vân đã là khóc không thành tiếng, nước mắt gợn sóng. Mẹ, tìm tới hung thủ sao? Nghe được tiểu mộng lời này, Diêu Vân trong mắt dâng lên một vệt dữ tợn vẻ ác độc. Tiếng khóc càng thêm thê thảm, nửa ngày về sau mới nghẹn ngào nói, mộng a, là ngươi nhị tỷ Tiểu Tuyết thuê người giết ba ba. Lời này không nói mẹ nói, là cảnh sát nói cho mẹ. Tiểu Tuyết là cái hảo hài tử, tuy nhiên tính tình băng lãnh, bất cận nhân tình, nhưng thuê người giết cha loại này diệt tuyệt nhân tính sự tình, khẳng định không phải nàng làm. Mẹ tin tưởng, Tiểu Tuyết khẳng định là bị người oan uổng. hy vọng cảnh sát có thể còn Tiểu Tuyết một cái trong sạch. Mẹ, ngươi nói là nhị tỷ thuê mướn hung thủ giết ba ba. Diêu Vân điện thoại di động đầu kia thanh âm rất rõ ràng run rẩy, hiển nhiên cũng là khó có thể tiếp nhận Diêu Vân nói sự thật này. Diêu Vân tranh thủ thời gian uốn nắn đối phương lời nói. Là cảnh sát nói ngươi nhị tỷ thuê người giết cha. Không phải mẹ nói, mẹ chỉ là cái chuẩn mực đạo đức nhân gia, cũng không có bản sự phá án. Mẹ, ngươi muốn bớt đau buồn đi. Ta cái này cho đại tỷ gọi điện thoại. Hai người kết thúc trò chuyện về sau. Diêu Vân nhịn không được cười khanh khách lên tiếng. Tốt lắm, trò vui vừa mới bắt đầu đây. Nhan gia ba thù, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi tỷ muội tình thâm là làm sao trở mặt thành thù. Ha ha ha, lão già kia, dù là ngươi chết, lão nương cũng muốn để ngươi không được an sinh. Ngươi thì nhìn cho thật kỹ ha. Nhìn lấy ngươi ba cái bảo bối nữ nhi nhấc lên một trận oanh oanh liệt liệt kéo bức đại chiến. Trong xe, quanh quẩn Diêu Vân điên cuồng lãnh khốc nhe răng cười âm thanh. Không đến nửa giờ thời gian, Đường Thiệu Cơ thì tiếp vào cấp dưới đưa tới vân tay so với báo cáo. Nhàn Như Tuyết vân tay, cùng tại Nhan Hoa Long tử vong hiện trường lưu lại vân tay. Hoàn toàn ăn khớp, điều này nói rõ, cho dù không phải Nhan Như Tuyết giết người, lúc đó, nàng cũng đứng tại hiện trường, trơ mắt nhìn lấy chính mình cha ruột bị hung thủ tàn nhẫn xé thành mảnh nhỏ. Đường Thiệu Cơ tự mình lẩm bẩm, trong giọng nói tràn ngập không che giấu được hoảng sợ. Hắn hoàn toàn có thể trong đầu phác họa ra lúc đó hình ảnh. Cái này quá kinh khủng. Nhan Như Tuyết quả thực là diệt tuyệt nhân tính, phát dồ súc sinh. Cái này ác độc nữ nhân tâm, có phải hay không Băng Tuyết chế tạo? Thì vì chỉ là một cái giám chó tổng giám đốc chức vụ thì làm ra tuyệt tình như vậy hành động. Đường Thiệu Cơ khẽ than thở một tiếng, xoa một chút cái trán mồ hôi. Lúc này, phanh một tiếng bạo hưởng, Đường Thiệu Cơ cửa phòng làm việc bị người cứ thế mà một chân đá văng. Một đạo nộ khí trùng thiên bóng người vội vã đi tới, một đôi tròng mắt bên trong lóe ra hỏa hồng sắc phẫn nộ quang mang. Cái mũi hít hít, hận không thể đem Đường Thiệu Cơ chém thành muôn mảnh. Bởi vì Đường Thiệu Cơ là đưa lưng về phía cửa, hắn không nhìn thấy tiếng người đến là ai. Tại đạp cửa tiếng vang lên trong nháy mắt, hắn cũng là nhịn không được nổi giận đùng đùng. Mẹ hắn, lão tử dù sao cũng là Đường Đường cục trưởng, nhà ăn tim gấu gan báo sao, lại dám đạp lão tử môn. Là cái gì cái cẩu vật, chạy tới lão tử cái này dương oai. Mẹ bán phê, sống được không kiên nhẫn có phải không? Trong miệng chửi ầm lên lấy. Đường Thiệu Cơ ngồi trên ghế thân thể vô ý thức hướng về sau chuyển một cái, quay đầu nhìn lại. Lần này quay đầu, Đường Thiệu Cơ trên mặt phẫn nộ biểu lộ nhất thời trong nháy mắt ngưng kết, sắc mặt biến đến trắng bệch, mồ hôi lạnh ào ào ào theo trên thân mỗi cái lỗ chân lông bên trong phun sao tuôn ra sao đi ra. Sở cảnh sát, ánh sáng u ám, an tĩnh như chết phòng hỏi cung, dường như rời xa thế giới bên ngoài huyên náo phồn hoa. Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết ngồi tại phòng hỏi cung bên trong. Hai người đối diện thì là ba cái bật máy tính lên, dự định làm ghi chép cảnh viên. Vô luận cảnh viên làm sao hỏi thăm, Nhan Như Tuyết trả lời đều là không biết. Cái này khiến ba cái cảnh viên một trận nổi nóng. Nếu là không có Diệp Thiên tại chỗ lời nói, bọn họ không để ý chút nào đối Nhan Như Tuyết tiến hành tra tấn bức cung. Nhưng, từ đầu đến cuối, Diệp Thiên đều một tấc cũng không rời hầu ở Nhan Như Tuyết bên người. Cho dù Diệp Thiên không nói câu nào, ba cái cảnh viên cũng nhìn ra được, Diệp Thiên cũng không phải là tốt gây hạng người, có thể đủ tất cả trình hầu ở người bị tình nghi người bên cạnh. Ba cái cảnh viên công tác thời gian 7, 8 năm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bọn họ chỉ có thể cứ như vậy bất đắc dĩ rông dài. Lúc này một cái béo cảnh viên, nâng cao bụng bia, một thân tửu khí, lảo đảo đi vào phòng hỏi cung, vỗ bàn một cái, chấn động đến trên bàn bút, trực tiếp rơi trên mặt đất, trầm giọng quát nói, Nhan Như Tuyết tiểu thư, thu âm, vân tay, còn có người hết sức rõ ràng động cơ giết người, đều có thể chứng minh, người tham dự đối Nhan Hoa Long mưu sát, người thì nhận tội đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.